Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Một lòng một dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà ấy chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang thì cơn đau lại xuất hiện dữ dội, nên cô ôm đầu ngồi phịch xuống, day mạnh hai bên thái dương. Kiều cũng chạy gần tới nơi rồi gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ xuống nhanh lên, dưới nhà công an tới nhiều lắm, nghe bảo là họ tịch thu tài sản gì đấy." Mẹ Khiêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên bà sốc khi nghe tin dữ nên cố gượng dậy để bước xuống, nhưng dẫm trúng lon nước ngọt nên cứ vậy ngã sầm xuống, lăn lộn khắp cầu thang. Thiết kế cầu thang khá dốc nên bà ấy bị rất nặng. Cú va đập mạnh tới mức nguyên mảng sau gáy bị va thẳng vào mép cầu thang, khiến máu chảy ra xối xả. Bà ấy ngất đi tại chỗ, còn Kiều vẫn cứ đứng đó, ánh mắt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Phải cả một lúc lâu sau không thấy mẹ chồng tỉnh lại, Kiều mới giả vờ cuống cuồng gọi điện cho Khiêm, nhưng cậu ấy không nghe máy. Kiều gọi taxi tới tận nhà rồi cùng nhau khiêng bà ấy lên xe chở tới bệnh viện. Kiều khóc sướt mướt, mở điện thoại của tài xế gọi điện cho Khiêm nói rõ tình hình. Cậu ấy nghe xong thì hồn phách lên mây, bỏ hết mọi công việc sang dở rồi lên xe phóng nhanh tới bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Những y tá cứ chạy ra chạy vào xem tình hình của bà ấy cực kỳ nghiêm trọng. Khiêm vừa tới nơi đã túm lấy cổ tay của Kiều thật mạnh rồi gằn giọng: "Mẹ tôi bị làm sao?" Em cũng không biết nữa. Em đang dọn nhà thì bỗng nghe thấy tiếng va đập mạnh. Em chạy lên coi thử thì thấy mẹ bị ngã cầu thang. Em sợ quá gọi cho anh, nhưng đều không được nữa. Em phải gọi taxi đến đây đấy. Anh ơi, mẹ có sao không hả anh? Em lo quá." Khiêm đang rối như tơ vò, lại phải nghe Kiều than khóc ỉ ôi nên càng bực bội. Cô ngậm cái miệng vào, khóc lóc làm gì cho mệt xác ra. Tôi điên hết cả đầu rồi này, lúc nào cũng giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ tôi bị thế này, cô là người vui nhất còn gì nữa. Tôi nói cho cô biết, nếu mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ là người bị tống ra khỏi nhà đầu tiên, chứ đừng có ở đó mà đắc ý." Khiêm nói xong thì tới ghế đối diện, mắt vẫn cứ ngóng vào trong phòng cấp cứu. Cậu rất sợ mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì nên không ngừng khẩn cầu sự giúp đỡ của bác sĩ. Kiều khẽ lau nước mắt, nhưng thực ra vẫn đang hy vọng bà ấy đừng qua khỏi, hoặc chí ít là phải bị liệt giường, không thể đi lại, nói năng thì càng tốt. Ca phẫu thuật mãi 4 tiếng sau mới hoàn thành. Các bác sĩ lần lượt đi ra, nét mặt vô cùng căng thẳng. "Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?" "Bà ấy qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Có thể vài tiếng, một ngày hoặc vài ngày mới có thể tỉnh lại. Tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi cũng không dám chắc. Bà ấy có tiền sử nhồi máu cơ tim không?" "Không có. Mẹ tôi trước giờ vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí là bà ấy siêng tập thể dục, ít ốm vặt nữa." Vị bác sĩ trầm ngâm. "Vậy chờ bệnh nhân tỉnh lại, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát. Tuy nhiên, cú va đập mạnh kia quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ của bà ấy, nên có lẽ sẽ gây ra những biến chứng. Còn biến chứng thế nào sẽ tùy vào cơ địa của từng bệnh nhân, nên chúng tôi cũng chưa dám chắc được điều gì. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Khiêm gật đầu, giọng có chút run rẩy. "Chăm sự người cả và bác sĩ, xin hãy cứu lấy mẹ của tôi. Bây giờ tôi vào thăm mẹ được chưa vậy?" "Anh vào đi, nhưng đừng nói gì hết, để bệnh nhân tĩnh dưỡng nghỉ ngơi." "Tôi biết rồi." Khiêm cúi đầu chào bác sĩ rồi nhanh chân bước khỏi phòng. Kiều thấy vậy cũng vội vã bước theo. Tự dưng nghe tin bà ấy sẽ tỉnh lại mà cô ta cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ bà ấy phát hiện ra điều gì liên quan tới mình, cộng thêm việc cô ta giả vờ có công an tới đây điều tra. Mẹ Khiêm là mẫu người phụ nữ thông minh, dày dặn kinh nghiệm khi lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm. Bà ấy quá hiểu những chuyện xảy ra nếu như sâu chuỗi mọi chuyện lại. Kiều nhìn mẹ chồng nằm trên giường mà cứ thầm nhủ, mong bà lần này cứ ra đi thanh thản đi, mọi chuyện ở nhà cô sẽ thay bà gánh vác. Khiêm kéo ghế ngồi lại giường, cậu nắm lấy bàn tay của mẹ mình. Lần đầu tiên Khiêm cảm thấy lo sợ bị mất mẹ. Lúc này cậu mới nhận ra bà ấy quan trọng với mình tới nhường nào. Bất giác Khiêm nhớ lại những lần mình ốm, mẹ đều thức thâu đêm để canh cho cậu ngủ, vì Khiêm hễ cứ nóng quá sẽ lên cơn co giật. Có những đêm bà vừa phải tranh thủ làm việc để ngày mai ký hợp đồng với đối tác, lại vừa phải chạy đi chạy lại lấy nước ấm lau cho con trai. Khiêm cứ mở mắt là nhớ lại khoảnh khắc đó mà mắt bỗng cay xè. Cậu lấy hết can đảm rồi nói khẽ: mẹ phải nhanh khỏe lại, sau này con không làm mẹ buồn hay thất vọng nữa đâu. Con sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở bên cạnh con là được rồi. Trên đời này con chỉ có mẹ là người thân duy nhất, con không muốn mất mẹ. Con xin lỗi về những sai lầm trong quá khứ, hết lần này tới lần khác làm cho mẹ suy nghĩ đau buồn. Ngay cả tới khi đáng lẽ ra mẹ được nghỉ ngơi sum vầy bên con cháu thì lại phải chạy vạy ngược xuôi để giữ lại công ty cho con. Con sai rồi. Những lời từ đáy lòng cứ vậy tuôn ra. Có lẽ khi mà ranh giới sự sống cái chết mong manh như sợi chỉ thì Khiêm mới thấm hết sức mạnh của tình máu mủ. Cậu không muốn mẹ mình có mệnh hệ gì, chỉ muốn bà luôn mạnh khỏe, bình an. Kiều nhếch mép cười khẩy. Cô không nghĩ Khiêm lại có thể nói được những lời như vậy. Cô ta lại càng ghê tởm con người của Khiêm, bởi vì gió chiều nào quay ngay chiều đó. Bình thường chỉ cần bà ấy nói gì không vừa ý là Khiêm gắt lên, tìm cách kiếm chuyện rồi bỏ ra ngoài. Ấy vậy mà lúc này lại có thể nói những lời xúc động tới như thế. Càng nghĩ Kiều lại càng coi thường. Cô nhìn mẹ chồng mà chẳng có bất cứ cảm xúc thương xót nào. Họ cứ ở trong bệnh viện tới tối thì bỗng nhiên Khiêm quay qua nói khẽ: cô về nhà ngủ đi, tối nay tôi ở đây với mẹ. Không được, anh bận chăm công nhàn việc, mai còn phải xử lý đống sổ sách nữa. Anh cứ về nghỉ ngơi đi, em chăm mẹ được mà. Hơn nữa em là phụ nữ, đêm hôm có chuyện gì cũng dễ xử lý hơn. Tôi nói cô về đi, lằng nhằng mãi đau đầu. Vậy em về đây, anh ở lại với mẹ nhé. Có chuyện gì nhớ gọi cho em. Khiêm không đáp lại Kiều, chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng vừa bước vào thang máy, cô đã thay đổi ngay thái độ. Kiều cứ xoa bụng bầu đã nhô cao của mình đầy thỏa mãn. Quả báo của các người đáng lắm chứ. Từng người một cũng sẽ phải nếm trả trái đắng vì đối xử thậm tệ, chà đạp danh dự, nhân phẩm của tôi. Kiều không về nhà, nay cô ta muốn được vui vẻ bên ngoài nên mới thuê xe tới quán cà phê rồi ngồi trong đó lướt điện thoại. Bỗng một tiếng nói khá quen thuộc, tưởng chừng đã quên rồi, văng vẳng bên tai: cái thai này của anh đúng không? Kiều giật mình quay lại, cô thấy Tú thì mặt bỗng xám xịt, nhìn kẻ biến thái lừa mình lên giường rồi cưỡng hiếp, thậm chí không trả cả tiền phòng, khiến Kiều chỉ muốn cầm dao đâm chết người trước mặt. Nhưng quán này khá đông khách, cô không dám cầm dao, cô không dám gào thét om sòm vì sợ mọi người chú ý. Kiều lạnh nhạt: mày bị điên hay ảo tưởng đấy? Bệnh nặng như vậy thì đi bệnh viện để mà chữa đi. Tao không thần kinh mà để có con với cái thằng biến thái như mày. Tú vẫn cười cợt: anh vẫn lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên em hôm đó đấy. Biết đâu được nhỉ, cũng có thể là em lên giường với nhiều thằng quá nên cái thai này vẫn chưa chắc là con của ai. Vậy thì cứ đợi em sinh xong là sẽ biết thôi. Anh cũng hy vọng nó không phải là của anh, bởi vì nếu đúng như vậy anh lại mang cái danh Sở Khanh, còn em thì mang ốc bắt Khiêm đổ vỏ. Nhưng nếu đứa bé này không có quan hệ máu mủ với cả anh và Khiêm thì đời em cũng coi như tàn đấy. Em đừng có mong dễ dàng phủi tay đi được. Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng châm biếm đầy sâu cay, đồng thời cũng như ngầm đe dọa. Tú cúi xuống ghé sát bên tai của Kiều, nói giọng rất nhỏ: tối nay chúng ta lên giường đi, hẹn nhà nghỉ nào kín đáo một tí. Anh lâu lắm không gặp lại cưng rồi nên cứ nhớ hương vị cơ thể này đấy. Thật không ngờ là chúng ta cũng có duyên phận với nhau. Kiều đẩy mạnh Tú ra khỏi, tởm lợm khi nghe những lời này. Tú thì cản nhiên cầm cốc cà phê trên bàn làm một hơi hết sạch. Phía xa xa Đào thì thầm với Minh: Con đó với thằng kia dám hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật luôn hả anh? Đúng là đánh chết không có chừa mà. Bầu bí vượt mặt mà không bỏ được cái thói đó. Hôm nay nó dám công khai ngoại tình ở đây cũng thấy lạ đấy. Hay nó bị nhà kia đuổi đi rồi? Mình khẽ cười. Để anh sang bàn đó hỏi cặn kẽ cho em đỡ thắc mắc nhé. Chứ anh chịu chết. Anh chỉ để ý được mỗi mình em là hết ngày rồi. Không có thời gian đi quan tâm chuyện thiên hạ. Cậu vừa nói vừa khoác vai của Đào. Lúc nào Minh cũng nói những lời ngọt ngào có cánh. Bên ngoài cậu lại cực kỳ kiệm lời. Đặc biệt là không bao giờ liếc nhìn những người con gái khác. Dù cho người đó có xinh đẹp, sexy hay là ăn mặc hở bạo cỡ nào. Minh biết trái tim của Đào đã bị tổn thương sâu sắc. Cô mất hết niềm tin ở mối tình đầu. Nên Minh không muốn làm bất cứ điều gì để Đào buồn, dù chỉ là một điều nhỏ nhất. Cậu luôn toàn tâm toàn ý để vun đắp cho mối tình này. Tình cảm của họ có lẽ cũng vì thế mà ngày càng trở nên khăng khít. Đào được nhõng nhẽo, được cưng chiều, được thoải mái làm những thứ mình thích. Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười đầy tự tin, mãn nguyện. Họ vừa uống cà phê, vừa đánh tầm mắt nhìn về phía Kiều, xem cô gái kia sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng có vẻ thấy Kiều và người đàn ông lạ mặt tranh cãi khá gay gắt. Đỉnh điểm là Tú còn hất thẳng cốc trà đá vào mặt của Kiều, rồi giơ tay định tát, nhưng lại cụp xuống rồi bỏ đi ngay. Kiều vẫn ngồi đó, cô ta cứ trơ mắt ra nhìn ngoài trời, rồi cười nửa miệng. Khoảnh khắc đó khiến cho Đào chột dạ. Cô biết Kiều sẽ chuẩn bị thực hiện một âm mưu gì đó, bởi lần nào cô ấy cười như vậy cũng đều sắp có chuyện gì đó xảy ra. Từ xưa tới nay, Kiều nổi tiếng quỷ kế đa đoan, luôn đủ chiêu trò để mà gây chuyện. Thậm chí cô ta cũng nghĩ ra những thứ mà người bình thường không có gan làm. Kiều ngồi thêm một chút nữa rồi cũng thanh toán và đi khỏi đây. Đào gõ nhẹ ngón tay trắng muốt xuống bàn rồi lẩm bẩm. Có khi nào nhà chồng nó gặp chuyện gì không nhỉ? Tự dưng tầm này nó lại dám ra đây cà phê một mình. Con này nó nghĩ lắm thứ ma cáo, mình không thể nào mà tưởng tượng ra được. Thôi kệ cô ta đi, em nghĩ làm gì cho nó mệt người ra. Thế bên tòa soạn, công việc hôm nay có vất vả lắm không em? Không, em yêu thích công việc này mà, nên không vất vả tí nào. Lão Thạch nghe bảo là đang nhờ cậy người để bên em lên bài phóng vấn đấy, nhưng em cương quyết không đồng ý. Nếu như tổng biên tập cứ cố tình thì kệ họ, ai phỏng vấn cũng mặc. Một tên đàn ông bất tài vô dụng, mưu mô, nghĩ đủ cách để trèo cao. Hắn làm em ghét lây cái tên Thạch nữa. Sư thích ăn thạch rau câu lắm, mà từ lúc biết hắn em gạch luôn, không bao giờ dùng tới. Câu nói này khiến cho Minh bật cười thích thú. Cậu cũng hào hứng khoe. Anh muốn đầu tư về mảng giáo dục. Tự dưng anh có hướng đi này. Anh không lập công ty nữa. Anh muốn tạo ra một môi trường tốt nhất cho con trẻ. Sau này con của chúng ta theo học nữa, tiền nhiều cũng không mua được hạnh phúc và thời gian bên nhau. Anh sẽ dành hết thời gian để cả ngày cho mẹ con em. Thế nên khi nào chúng ta có con, em cũng sắp xếp thời gian để ở cùng con nhé. Hai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Mình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ rồi. Đó là lúc cả hai chúng ta phải bao bọc con, để con không còn lạc lõng, cô đơn. Sau này con có hành trang, vững tin bước vào đời. Đào xúc động khi nghe những lời này, cô gật đầu. Em muốn tự do bay nhảy, làm công việc mình thích. Nhưng khi có con, em sẽ từ bỏ tất cả để chấp nhận công việc làm mẹ. Em và anh sẽ làm chung một công việc, dành toàn thời gian bên nhau và bên con. Em sẵn sàng. Mình nghe những lời này thì vô cùng cảm kích. Cô gái này là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác rung động, khiến cho mình biết thế nào là yêu, là nhung nhớ và sống có trách nhiệm, bảo vệ tình yêu của mình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của họ lại thêm gắn bó khăng khít. Đào cũng nhận ra đây mới chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cuộc đời mình. Cô cũng không còn giữ khoảng cách mà thoải mái thể hiện tình yêu, vẫn mãnh liệt như mối tình đầu. Nhưng lần này, cộng thêm với sự từng trải, hạnh phúc, xen lẫn biết ơn. Nếu như không có Minh xuất hiện như một vị thần lúc cô khó khăn nhất, thì có lẽ vết thương trong lòng của cô mãi mãi không thể xoa dịu. Đặc biệt sự thật về thân thế của cô, người mẹ sinh ra cô cũng mãi mãi bị chôn vùi theo năm tháng. Đào vẫn sẽ phải phục tùng, sống vật vờ trong ngôi nhà, gọi người hại cả gia đình mình tan nát bằng bố mẹ, hàng ngày đối diện với người kiếp chồng sắp cưới của mình. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy, cô lại biết ơn tha thiết đối với Minh. Cô hiểu rằng cuộc sống này luôn công bằng, không bao giờ lấy hết mọi thứ của ai. Nhất định sẽ đền bù cho mình thứ thật xứng đáng. Mình giống như một người bạn tri kỷ, người anh trai và bây giờ là người bạn đời. Dù ở cương vị nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng đều cho cô có một niềm tin bất diệt, chắc chắn. Tình yêu không cần phô trương hay mãnh liệt tới long trời lở đất. Chỉ cần nhẹ nhàng, bình yên nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện, chia sẻ cho nhau tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Đào cứ tựa đầu vào vai của Minh, cô hăng say ngắm nhìn quang cảnh ở quán cà phê này. Trái tim của Đào bình yên đến lạ, cô nhắm nghiền mắt. Lúc này mỗi khi ai vô tình nhắc tới Khiêm hay gặp cậu ấy ở đâu, thì Đào cũng đều bình thản, tự tin lướt qua như hai người xa lạ, cũng không còn đau khổ, tức giận hay hận thù. Cô biết bản thân đã buông bỏ được quá khứ, hoàn toàn quên được người đàn ông bội bạc đó. Cô cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho mình nhận ra bộ mặt thật của Khiêm. Nếu như ngày đó chậm thêm một chút nữa, nếu cô không mạnh mẽ buông bỏ, thì có lẽ cả cuộc đời về sau sẽ sống trong nước mắt, đau khổ. Khiêm chỉ thể hiện tình yêu bằng lời nói. Thậm chí khi mọi chuyện bung bét thì cậu ấy cũng không nhận lỗi, mà luôn tìm cách trốn tránh, đổ thừa cho hoàn cảnh. Tính cách này của Khiêm khác hẳn với Minh. Minh luôn nhận trách nhiệm về mình, dũng cảm giải quyết mọi vấn đề một cách triệt để. Chúng ta cưới nhau đi anh. Em vui chơi thoải mái ở bên ngoài rồi. Em muốn ngày nào cũng được đường hoàng ở cùng anh. Em muốn sống có trách nhiệm. Em biết bố anh không đồng ý chuyện của chúng ta, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em tin là sẽ có người đàn ngày mà ông chấp nhận. Minh ngỡ người, trái tim cậu bỗng đập thình thịch. Minh không nghĩ Đào lại có thể nói ra được những lời này, nên ngơ ngác rồi lại cười tủm tỉm. Minh vội vã gọi cho nhân viên tới rồi tính tiền, làm Đào vội hỏi. Anh đi đâu mà vội thế? Anh về ngủ. Hả? Mới sớm mà đã ngủ rồi sao? Người phục vụ đứng ở đó cứ cười ngại ngùng khiến Đào cũng đỏ mặt. Cô phát hiện ra chuyện mình thắc mắc thật là ngớ ngẩn nên cứ cúi mặt xuống. Khi thanh toán xong xuôi, Minh kéo tay Đào ra đi xe, cậu bỗng nói khẽ. Đến mà động phòng chắc là sẽ khắc lắm đây. Ngày nào mà anh chả kêu động phòng chứ, khác gì nữa? Lần này khác, tại vì em cầu hôn anh. Thế qua tuần mình đi tuần trăng mật nhé, rồi tổ chức đám cưới, được không em? Đào khẽ gật đầu. Thực ra cô vội vã muốn đăng ký kết hôn, bởi vì mấy đêm nay hôm nào cô cũng nằm mơ chuyện Minh gặp nạn, máu me be bét, nên thực sự Đào rất sợ. Lúc nào cô cũng dặn Minh hạn chế đi ra đường, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Cô không muốn mất cậu ấy, nên nhanh chóng khẳng định chủ quyền vì hy vọng cả cuộc đời này sẽ hạnh phúc bên nhau. Họ lái xe cùng trở về nhà. Hôm nay vừa mới tới nơi, Minh đã cúi xuống bế thốc cô vào nhà, đặt cô xuống ghế sofa. Minh cứ thế hôn khắp mặt cô rồi xuống tai. Minh không làm chủ được cảm xúc. Khi cuộc vui vừa tàn, Minh còn tắm rửa sạch sẽ cho Đào rồi bế cô vào phòng ngủ. Cậu kéo cô gối đầu lên tai vai của mình rồi cứ vậy ôm chặt lấy Đào. Mình rất ít khi nói những lời yêu thương mà chủ yếu là hành động. Đào cũng dần dần sống thực tế hơn, không còn mơ mộng với những lời sáo rỗng, ong bướm như hồi trẻ. Cô biết tình yêu qua hành động luôn bền chặt, đáng tin cậy, còn những lời ngọt ngào hoa mỹ cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Những người đàn ông càng khéo léo thì lại càng nguy hiểm, giỏi che đậy. Không gian đang lắng đọng thì bỗng Minh cất tiếng trước. Nếu như không có em, chắc là anh vẫn đang lủi thủi một mình, sống vô tâm, cuộn trong mớ cô đơn. Anh từng rất sợ một mối quan hệ ràng buộc, anh không tin tưởng vào phụ nữ. Anh vẫn nghĩ ai cũng chỉ ham vật chất, hư danh. Nếu như anh trắng tay, họ sẽ bỏ anh đi mất. Nếu như anh biết sớm hơn thế này, thì anh tán em từ trước rồi. Anh phải cảm ơn người đàn ông đó, chính vì anh ta khiến em từ bỏ, nên anh mới có cơ hội để ở bên cạnh em thế này. Anh sẽ trân trọng mọi thứ từ em. Anh không muốn làm em buồn hay rơi nước mắt. Em cũng đừng bận tâm tới những thứ xung quanh anh, chỉ cần nhìn về phía anh là đủ. Bàn tay của anh đủ rộng để ôm chặt em vào lòng, mãi mãi không bao giờ để cho em cô đơn, trống trải đâu. Em tin anh. Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi đã nói lên những suy nghĩ trong lòng của Đào. Cô rúc mặt vào vòng ngực của cậu ấy mà hít hà. Mùi cơ thể của Minh khiến cô nghiện từ lúc nào không hay. Ngay cả đi làm việc, Chỉ cần xa cậu ấy vài tiếng cũng khiến Đào nhớ ra xiết. Trong đầu cô luôn lởn vởn hình bóng của Minh. Cô mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy người đàn ông này, rồi thì thầm: lúc nào em cũng cảm thấy yêu anh, nhớ anh, chỉ muốn bên anh mãi thôi. Thời gian ở bên anh lúc nào cũng không thấy đủ hết. Em không cần anh nhiều tiền, cũng không cần anh phải có công danh lẫy lừng. Em chỉ cần anh có thời gian bên gia đình, cùng nhau chăm sóc con cái. Đời này ngắn lắm, quanh đi quẩn lại đã hết một đời rồi. Thế nên hãy cứ trân trọng từng phút từng giây khi mình còn tồn tại nhé. Mình khẽ gật đầu, cậu hôn lên trán của Đào khẳng định: anh cũng yêu em. Cả hai không ai nói thêm câu nào nữa. Họ khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngon. Đêm nay Kiều ở nhà một mình. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có duy nhất một mình cô ấy, nên cũng khiến Kiều có chút ớn lạnh. Tuy nhiên mỗi khi nhớ tới những hậu quả mà mẹ con Khiêm sẽ phải gánh chịu thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô lấy chai rượu rồi đem vào trong phòng, cứ vậy cầm cái chai mà tu ừng ực. Lúc này chỉ có uống rượu mới khiến cô ta bình tĩnh lại. Kiều vẫn tự tin là mọi chuyện mình làm sẽ không có bất cứ ai biết. Nhưng điều cô lo sợ nhất chính là cái thai trong bụng sẽ rốt cuộc là của ai. Khi mà cái thai càng lớn thì nỗi sợ trong cô ta lại càng tăng lên gấp bội, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Tú. Cô biết loại đàn ông này sẽ tìm đủ mọi cách để được lợi ích, chứ không dễ dàng buông tha cho cô như thế. Kiều cứ nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào hợp lý để xử lý Tú. Cô đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng điện thoại vang lên. Thấy mẹ gọi, Kiều hơi nhăn nhó nhưng cũng ấn nút nghe. Con nghe đây. Con sao rồi? Mấy bữa nay ăn uống có được không? Con mệt lắm không con? Con không mệt, con ăn uống vẫn bình thường. Bố mẹ ở nhà có chuyện gì không? Không, bố mẹ vẫn khỏe. Mấy lần mẹ định tới thăm con nhưng cứ ngại bà thông gia. Gọi bà ấy mấy lần đều không có nghe máy nên mẹ không có dám qua. Bố mẹ nhớ con lắm. Bà Liễu nói tới đây thì giọng nghẹn lại. Kiều biết mẹ mình lại đang khóc lóc nên khuyên can: mẹ không phải lo, con tự lo được cho bản thân mình mà. Bà ngã cầu thang đi viện rồi, chắc là khó qua khỏi, bị nặng lắm. Ôi trời, nặng vậy hả con? Ở bệnh viện nào đấy? Mai bố mẹ qua đó thăm hỏi người ta một câu cho phải phép. Mai con về nhà chơi, mốt rồi chúng ta cùng qua đó. Đằng nào con cũng ở nhà một mình. Thế con kia có liên lạc gì với mẹ không? Không, mẹ gọi nó chặn máy rồi. Thôi con ạ, coi như là mình nuôi ong tay áo công cốc bao nhiêu năm nay. Nghe bảo là nó sắp kết hôn với thằng Minh đấy. Đúng là nồi nào úp vung đấy, cấm có sai. Để mẹ sẽ chống mắt lên coi chúng nó hạnh phúc được tới khi nào. Bà Liễu bức xúc nên cứ tuôn ra một tràng. Bà kể hết những suy nghĩ trong lòng của mình. Đối với bà, Đào là đứa con gái ăn cháo đá bát, bất hiếu, vong ân bội nghĩa. Kiều cứ nằm đó lắng nghe đầy đắc ý, nhưng cũng không cam tâm vì Đào sẽ vớ được Minh. Dù cho cậu ta đã mất đi quyền kiểm soát công ty, nhưng với chuỗi nhà hàng kia cũng khiến cho Minh giàu có, sống một đời an nhàn mà không lo kinh tế. Hơn nữa, cách cậu ấy chăm sóc, chiều chuộng Đào cũng khiến cho Kiều tức nổ đom đóm mắt. Hai mẹ con họ cứ tâm sự. Tới đêm thì Kiều lấy lý do là buồn ngủ nên tắt máy. Cô vứt điện thoại xuống giường, vắt tay lên trán không ngừng nghĩ ngợi. Tự dưng cô lại mường tượng ra chuyện Đào có thai nên phải cưới chạy. Cô ta không thể ngồi yên để chứng kiến mọi may mắn đều đổ về phía của Đào như vậy. Cứ trầm tư nghĩ cách hãm hại chị gái của mình, Kiều lúc này giống như là con thú hoang, mất hết toàn lý trí, chỉ làm theo bản năng. Lúc nào trong đầu của Kiều cũng tràn ngập hận thù, chỉ muốn hãm hại hết người này tới người khác. Mỗi lần thấy những người đó gặp khó khăn thì cô lại thấy mãn nguyện. Đặc biệt như bây giờ bà mẹ chồng phải nằm liệt một chỗ không rõ sống chết ra sao thì Kiều lại càng thích thú. Cô cứ cầu cho bà ấy chết quách đi cho rồi. Cả đêm Khiêm vẫn túc trực bên giường bệnh, chưa bao giờ cậu lo lắng sợ mẹ bị nguy hiểm như vậy. Khiêm nhớ đến lần mẹ mình đi mổ ruột thừa. Hôm ấy cả cậu và Đào cùng vào bệnh viện chăm mẹ. Cô ấy cứ chạy ngược chạy xuôi mua đồ rồi hỏi han tình hình bác sĩ. Khiêm còn cứ nghĩ Đào quá quan trọng hóa vấn đề. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu sự lo lắng xuất phát từ trái tim dành cho người mình quan tâm sẽ như thế. Khiêm hối hận cực độ, thậm chí là chỉ muốn đập đầu vào tường vì trách bản thân quá ngu ngốc, lầm đường lạc lối một lần duy nhất mà cái giá phải trả là quá đắt. Không có cơ hội để mà quay về. Cậu nhớ Đào xa xiết, suốt ngày giày vò, sống trong tội lỗi day dứt và những ký ức thời xưa. Hồi đó Hoại hạnh phúc vô cùng, cuộc sống tuy rằng không giàu nhưng ngập tràn màu hồng tình yêu. Họ đã hứa hẹn về tương lai sáng lạng với ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng kết quả là do Khiêm đã tự tay đạp đổ mọi thứ. Khiêm khẽ thở dài, cậu mở điện thoại ra ngắm những bức ảnh còn sót lại về Đào. Cậu ấy không cho phép Kiều động tới điện thoại của mình, bởi vì nơi đây là cả một kho kỷ niệm giữa cậu với Đào. Những bức ảnh cô ấy cười trong trẻo, thuần khiết càng khiến Khiêm thêm đau khổ. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Khiêm đều có thói quen gọi điện cho Đào. Mặc dù biết là sẽ không liên lạc được, nhưng vẫn không từ bỏ được thói quen ấy. Khiêm cũng hay mở các đoạn video của cả hai lên để sống trong những kỷ niệm thời còn mặn nồng. Khiêm cứ nhìn mẹ rồi thở dài ngao ngán. Bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Con làm đủ mọi cách, thậm chí là quỳ lại van xin, nhưng cô ấy vẫn không chịu quay về. Chẳng lẽ trái tim của cô ấy làm bằng sắt thép, không thể rung động hay sao? Cô thậm chí không cho con một cơ hội để mà giải thích, không muốn nhìn thấy mặt của con hay giọng nói của con nữa. Đàn bà khi hết yêu đều tuyệt tình như vậy hả mẹ? Con bất lực, con không biết phải làm thế nào nữa. Cuộc sống này với con quá là mệt mỏi, không còn động lực để mà phấn đấu nữa rồi. Khiêm cứ ngồi đó mà lẩm bẩm một mình. Bất giác một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má. Đây là lần đầu tiên cậu khóc khi đứng trước mặt mẹ. Khiêm lúc nào cũng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, không bao giờ nhún nhường, quỵ lụy. Nhưng thực chất sự tự tôn đã bị phá vỡ từ rất lâu rồi. Khiêm cứ ngồi thử một chỗ, nói một mình. Cô chắc chắn vẫn yêu mình. Chẳng qua là Đào giận quá nên mới như vậy, cố tình trốn tránh mình. Từ xưa tới nay, cô lúc nào cũng dành hết tình yêu sự tốt đẹp cho mình, không thể mà thay lòng lanh nhiên như vậy. Đêm nay là một đêm buồn nhất. Khiêm cứ trầm lặng, giằng xé nội tâm, đau đớn tới mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Mọi thứ mỗi lúc một xa vời, cậu càng bước tới thì Đào lại càng lùi ra xa. Dường như cô ấy đã quyết tâm cắt đứt mọi mối quan hệ với Khiêm. Chỉ vì nhớ Đào không chịu được nên Khiêm đánh liều gọi điện cho Minh để nhờ sắp xếp cho mình gặp cô ấy. Cậu lấy lý do tình hình mẹ mình bị ngã cầu thang đang nguy kịch để Đào tới đây thăm. Nhưng không ngờ Minh đồng ý không do dự. Cậu ấy đưa ngay cho Đào. Em nghe máy đi, Khiêm tìm em có việc đấy. Mẹ anh ấy bị bệnh nặng. Đào nghe vậy cũng không tránh né. Cô cầm điện thoại vẫn nói chuyện bình thường, hỏi han về tình hình của bà ấy. Khiêm nhận ra sự xa cách rõ rệt, dù rằng cô ấy không đồng ý nói chuyện với mình. Đào còn hứa hẹn ngày mai sẽ qua đó thăm mẹ của Khiêm, mà cậu cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Khiêm hoàn toàn bị động. Cậu cứ ngồi đó nghe Đào nói mà chẳng thể mở miệng. Trong đầu Khiêm toàn nghĩ tới cảnh ân ái của Minh và Đào. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, mà họ vẫn đang ở bên nhau. Chắc chắn là họ đang sống chung một nhà. Cách Minh gọi Đào tự nhiên như thế chứng tỏ là họ đã vô cùng thân thiết. Càng nghĩ thì Khiêm lại càng buồn bã, chán đời. Khi mà điện thoại có tiếng tút tút vang lên thì Khiêm mới bừng tỉnh. Hóa ra Đào vừa tắt máy. Khiêm cứ ngồi ngây như phỗng. Cậu chỉ muốn đi đâu đó để giải tỏa áp lực nên đã gọi cho Tú. Ngay lập tức người kia đề nghị đi ba. Chỉ có trên đó thì mọi buồn phiền mới có thể chấm dứt. 10 phút sau Tú đã có mặt để chở Khiêm đi. Trong ba lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc đập đinh tai ức óc. Những cô gái với những bộ đồ sexy tới nghẹt thở đang uốn éo. Ở đây đủ các thành phần, độ tuổi. Có những người vẫn đang điên cuồng mây mưa tập thể. Dường như họ chẳng ái ngại, cũng chẳng để ý những người xung quanh. Mỗi người một việc. Tú gọi hai cô gái với thân hình nóng bỏng tới đây phục vụ. Cậu nháy mắt ra hiệu phải chăm sóc cho Khiêm thật là chu đáo. Một cô gái xinh đẹp có kinh nghiệm tình trường cứ thế xà vào lòng của Khiêm, giọng ngọt xớt. Lâu lắm em mới thấy anh quay lại quán. Người ta nhớ anh gần chết đi này. Khiêm quá quen với những lời nói sặc mùi giả tạo nên chẳng thèm đáp lại. Cậu ấy cứ tự rót rượu vào ly rồi uống một mình. Tú thấy Khiêm chán đời như vậy thì bật cười. Gớm, ông anh cứ như kiểu là thất tình thế. Đừng có nói vợ ở nhà cho nhịn đói bao nhiêu ngày tháng nên đâm ra đầu óc mụ bị đấy nhá. Nghe tôi này, đàn ông mà muốn chứng tỏ bản lĩnh với xã hội thì ngoài vợ ra phải có nhiều bồ. Lên giường mới đủ các thể loại khác nhau. sống được mấy tí đâu. Cứ chịu khó sưu tập các cô gái đi. Khiế tự dưng cảm thấy vui vẻ trở lại thôi. Khiêm càng nghe thì lại càng cảm thấy mệt mỏi. Cậu chỉ biết uống rượu, càng say càng tốt. Chỉ có say, đầu óc của Khiêm mới cảm thấy dễ chịu chút ít, không còn bị đau đớn, tuyệt vọng như lúc này. Sau khi một mình cân hết hai chai thì Khiêm đã hoàn toàn ngấm hơi men. Cô gái kia thấy vậy, nhanh chóng đỡ Khiêm vào phòng, không quên bỏ thêm một viên thuốc tăng cường sinh lực vào cốc nước, rồi đưa cho Khiêm. Anh uống đi, uống cái này giải rượu đỡ đau đầu đấy. Khiêm cảm thấy đầu óc của mình như có máy bay phản lực, cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt nên uống một hơi cũng hết sạch. Chỉ vài phút sau, cả người của cậu bứt rứt, không yên, nóng phừng phừng. Khiêm cởi phăng bộ quần áo trên người, cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng trút bỏ chiếc váy. Đôi bàn tay bỗng cứ bóp chặt vào vòng eo người kia. Nhưng cả hai bỗng nhận ra bất thường. Dù có 15 phút trôi qua thì tình hình vẫn không khả quan. Khiêm dù cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Cậu hoang mang ngồi phát dậy, đập mạnh tay vào trán, cứ thế gào thét. Chuyện gì thế này? Mắt Khiêm long sòng sọc, bóp mạnh cổ cô gái tới mức người kia mặt tím tái mới chịu dừng lại. Cô ấy sợ hãi vơ vội chiếc váy chạy ra ngoài. Khiêm ngồi lại muốn đập phá để hạ giận, nhưng lại chẳng có gì để đập. Cậu ấy cứ nhìn xuống đầy bất lực. Khiêm bần thần hết nhìn ngang lại nhìn dọc, không cam tâm chuyện này nên dùng mọi cách để thử nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cuối cùng mệt quá, Khiêm nằm vật xuống, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Mình bị làm sao thế này? Kiều vừa ngủ say thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh. Thấy số lạ, cô chần chừ một hồi rồi cũng nghe máy. Giọng Tú vang lên. Thằng chồng em ấy, nó đang đi chơi gái ở trong bar giờ này. Anh sợ em cô đơn nên tới phục vụ em đây. Tắt hết camera đi, mở cửa cho anh. À quên, anh có bằng chứng đứa bé trong bụng của em là con của anh rồi. Nếu em ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh ấy, thì chúng ta sẽ từ từ nuốt trọn cơ ngơi của nó. Nếu như em chống anh ấy, thì hậu quả em tự biết rồi đấy. Kiểu tắt máy luôn, cô hoang mang chưa biết xử lý thế nào. Thì những bức ảnh trần như nhộng của Khiêm và một cô gái lạ được gửi tới liên tục. Tú còn hào hứng kể chuyện Khiêm cố gắng muốn chơi gái, nhưng cậu nhỏ không nghe theo nên đang bất lực gào khóc một mình. Đến lúc này Kiều đã chắc chắn mọi thứ hoàn toàn chính xác. Dù sao cô cũng phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc bao nhiêu ngày tháng rồi, nên cũng muốn nhân cơ hội này đổi gió một chút. Cô ta tắt hết thiết bị camera ở trong nhà rồi bước ra mở cổng. Tú nhìn Kiều mà cứ liếm mép thèm khát. Cậu ta vì không muốn bị người khác phát hiện nên đã thuê xe tới đây rồi đứng đợi ở cổng. Khi hai người vừa mới vào nhà, Tú không chịu được mà cứ vậy dồn Kiều vào trong góc tường. Tú thủ thỉ, ngày nào cũng được cùng em thế này tốt biết mấy. Thế sao lần trước ấy anh cứ như con thú hoang thế, làm em sợ mất cả mật, đã vậy còn lừa em chạy mất dép. Tú phân trần. Anh bị chúng nó thuê lên giường với em rồi trả tiền công. Anh làm theo đúng kịch bản, chứ kiểu biến thái như thế anh còn ghê tởm ấy chứ, huống hồ gì em. Cái gì? Ai thuê anh? Thằng Thạch. Kiểu nghe tới đây mà cảm thấy choáng váng. Cô không biết là mình gây thủ chuốc oán gì mà Thạch lại ra tay hãm hại mình như vậy. Đã vậy cô lại còn kể lể kế hoạch chi tiết với cậu ta, vì ngỡ hai người chung một chiến tuyến. Kiều không kìm được chửi thề. Thằng chó đấy chứ, khốn kiếp thật. Nó có nói với anh nguyên nhân nó đối xử với em như vậy là sao không? Nó không nói gì cả, anh cũng không có hỏi nhiều. Thậm chí là anh còn không quan tâm em là ai. Từ hôm đến đây bắt gặp em thì mới nhớ. Sự thù hận trong lòng của Kiều cứ vậy dâng cao ngùn ngụt. Cô ta càng nghĩ càng tức điên lên trước những thủ đoạn hèn hạ của Thạch. Kiều nhếch mép cười đầy khinh bỉ. Thằng đó ham mê con đào, nhưng mà làm đủ mọi cách vẫn không có ăn thua, nên nó điên tình hãm hại người khác. Để coi nó ngồi vững ở vị trí đó được bao lâu. Em muốn anh giúp em một việc. Kiều ghé sát tai và Tú thì thầm to nhỏ. Cậu ấy sau khi nghe xong kế hoạch thì lặng người, môi mấp máy, ánh mắt có chút dao động. Tú tự nhủ, cô ta còn ác hơn cả rắn độc. thủ đoạn tàn độc nào cũng có thể nghĩ ra. Có khi mụ mẹ Khiêm bị ngã cũng là do cô ta sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, Tú vẫn chỉ cười và gật đầu đồng ý. Cậu muốn thông qua Kiều để mà thực hiện một số dự định của mình. Tại căn phòng ngủ, Đào vừa ôm Minh ngủ lại vừa thủ thỉ. Anh ơi, mà chúng ta sắp xếp qua thăm bác ấy được chứ? Thực ra bác ấy đối xử với em tốt lắm, chẳng qua là tay Khiêm kia mới đều giả thôi. Ừ, chiều mai anh chở em đi, tối mai có hẹn với một vị khách rất đặc biệt. Đào tò mò hỏi lại, ai đây anh? Bí mật. Tuy nhiên, sau khi năn nỉ thêm vài câu nữa thì cậu ấy cũng đã mủi lòng. Theo như Minh tiết lộ, đây là vị luật sư mà năm đó đã nắm trong tay toàn bộ những chứng cứ quan trọng. Đào nghe vậy thì ánh mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Thực sự cô cực kỳ sốt ruột, muốn nhanh chóng biết được chân tướng. Sáng hôm sau, hai người qua Trung Thư thăm mẹ của Đào rồi ăn sáng luôn bên đó. Bà Mỹ dạo này xem ra bệnh tình tiến triển tốt, ăn ngon ngủ kỹ, sắc mặt hồng hào hẳn lên trông thấy. Bà nghe tin hôm nay hai con sẽ đi đăng ký kết hôn thì vui như mở hội. Bà Mỹ nắm chặt tay con gái không ngừng dặn dò. Ai cũng hân hoan vui mừng như trúng số độc đắc. Ăn sáng xong, bà giục các con nhanh chóng đi lên phường. Đào ngồi trong xe mà cười tủm tỉm khiến Minh trêu chọc. Em nghiện anh tới vậy sao? Nghiện chứ, ngu gì mà không nghiện. Không nghiện anh thì nghiện ai được? Anh cũng nghiện em. Chẳng hiểu em cho anh ăn cái gì mà cứ ngày càng nghiện thế này không biết. Họ cứ trò chuyện rôm rả suốt cả một quãng đường. Khi lên tới nơi, cả hai nắm tay nhau đầy tỉnh tứ bước vào đó, đưa ra đầy đủ các giấy tờ để làm thủ tục. Chỉ khoảng chừng nửa tiếng, tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay mà cả hai cùng xúc động, cay xè sống mũi. Bắt đầu từ hôm nay, họ phải gánh trọng trách nặng nề trên vai, bước vào một cuộc hôn nhân, phải cùng nhau vun đắp, loại bỏ cái tôi, học cách làm quen với những thứ bỡ ngỡ, xa lạ. Tuy nhiên, bằng tình yêu của mình, cả hai vững tin rằng họ sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, áp lực trong cuộc sống. Đào cứ hít hà tờ giấy, mùi giấy mới thơm lừng. Cái cảm giác này thậm chí là sung sướng hơn nhiều so với ngày mà cô cầm tấm bằng loại giỏi. Đào mở điện thoại ra rồi kéo Minh đứng sát lại gần mình. Cứ vậy chụp đủ các tư thế kiểu ảnh khác nhau. Trong mỗi bức ảnh, cả hai đều mỉm cười tươi rói. Cô ấy nhanh chóng cài đặt hình nền điện thoại của cả hai rồi cười mãn nguyện. Mục tiêu thứ hai của cuộc đời đã xong. Minh chở Đào tới bệnh viện thăm mẹ Khiêm. Lúc này cũng đã gần trưa. Vừa tới phòng bệnh của bà ấy đã gặp bố mẹ Kiều cũng ở đây. Khoảnh khắc này khiến tất cả đều sượng chân, bối rối. Bà Liễu tuy có chút không vui nhưng vẫn giả lả. Con tới đây thăm bà Thông gia hả? Mẹ hôm nay cũng mới nhận được tin. Đào không đáp lại. Cô tiến lại gần chỗ mẹ Khiêm. Nhìn bà bị như vậy, Đào cũng thương xót vô cùng. Cô chỉ quay sang nói chuyện với một mình Minh, còn lại thì tuyệt nhiên không nói với bất kỳ ai câu nào nữa. Chính vì hành động này của Đào khiến cho Kiều nóng máu. Nhưng vì có Khiêm ở đây nên không dám làm càn. Tuy nhiên Kiều vẫn cố tình châm chọc. Hai người xem ra có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ. Thế sao không cưới nhau đi cho rồi? Đào nhận thấy sự đố kỵ của em gái mình nên xoay người về sau, bốn mắt chạm nhau, trả lời đầy tự tin. Tôi đã đăng ký kết hôn với anh Minh rồi. Đào vừa nói, vừa chỉ hình nền điện thoại ra như muốn chứng minh sự thật. Toàn bộ những người ở trong căn phòng đều sốc nặng, đặc biệt Khiêm là người đau khổ nhất. Cậu không giữ được bình tĩnh mà bỏ ngay ra ngoài. Ông Đặng cũng hốt hoảng. Con đăng ký kết hôn, sao không thông báo với bố mẹ một câu? Bà Liễu xưng xỉa. Rồi ạ, ông còn u mê tới khi nào nữa? Nó có coi tôi với ông ra cái gì đâu. Khốn nạn thế là cùng. Không ngờ có ngày nó lại quay ra cắn mình như thế. Đào mà kể gia đình nhà họ, kẻ tung người hứng cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Tuy nhiên, mình không để ai bắt nạt vợ mình, nên đáp lại gay gắt. Ông bà đừng có ở đây, mày giả mèo khóc chuột. Những chuyện độc ác tởm lợm của ông bà trong quá khứ đã làm với vợ của tôi, thế nào sẽ được phơi bày hết. Các người đừng nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa được mọi thứ. Tội ác đó, đời không bao giờ được phép quên đâu. Bố mẹ Kiều nghe tới đây mà run sợ. Họ thừa hiểu là Minh không bao giờ nói thừa. Hơn nữa họ đã là vợ chồng hợp pháp, thì chuyện năm đó sớm muộn gì cũng sẽ bị khui ra. Duy nhất chỉ có Kiều vẫn cứ như người trên mây, không hiểu là mọi người đang nói chuyện gì đây. Minh hỏi thăm mẹ Khiêm vài câu nữa rồi rủ Đào ra về. Nhìn cách cậu ấy nhẹ nhàng quan tâm Đào khiến cho bố mẹ Kiều cũng đều cảm thấy căm phẫn. Khi Đào vừa đi khỏi, Kiều lồng lộn lên như con thú bị thương. Mọi người giấu con chuyện gì đấy? Về nhà rồi nói đi con, ở đây không tiện. Bà ta sắp chết rồi, con ở đâu mà không tiện chứ? Mẹ cứ nói đi, con đang nghe đây này. Bà Liễu ấp úng. Thực ra chuyện này dài lắm. Vừa mới nói tới đó thì bỗng có tiếng ho khủ khủ khiến Kiều giật mình. Cô quay qua thì thấy mẹ chồng của mình nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng đang ho trong vô thức. Bất chợt Kiều cảm thấy sợ hãi, không ngừng toan tính. Không được để bà ta tỉnh lại. Cô ta nhanh chân bước lại, hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, rồi cầm thật chắc cái gối trên tay, cứ vậy đè vào mặt của mẹ chồng. Nhưng bà Liễu đã vội vã kéo con gái của mình ra. Bà thất kinh, giọng nói đầy kinh hãi. Con bị làm sao thế này? Con có biết đó là mẹ chồng của con không? Đó là giết người đấy. Bà ta đáng chết. Chính bà ta ngáng đường, lúc nào cũng chê bai gây khó dễ cho con, nên cái tên khốn nạn đó nó mới không đói hỏi tới con đấy. Đằng nào thì bà ta cũng sắp chết rồi, con chỉ là giúp bà ta đi nhanh hơn một đoạn đường thôi. Ông Đặng cứ đứng chôn chân tại chỗ. Ông có chết cũng không dám tin người con gái mà ông hết mực yêu thương bảo vệ lại có thể như vậy. Kiều hoàn toàn tràn đầy sự thù hận, không còn là đứa con gái bé bỏng đáng yêu mà ông vẫn tự hào. Trong giây phút nóng giận tức thời, ông tát thẳng vào mặt của con gái đầy thất vọng. Bố không ngờ đấy, con là người như thế. Từ khi nào mà con lại thành ra thế này hả Kiều? Hận thù chồng chất làm con mở mắt. Nếu thằng Khiêm nó không yêu con thì chỉ cần về với bố mẹ là xong. Con dại lắm, con giết người rồi thì sẽ phải đền mạng. Nó ở ngoài sẽ lại lấy vợ mới thôi. Lúc chỉ có con khổ, bố mẹ khổ, nhà nó chẳng hề hấn gì hết. Nếu con muốn trả thù thì hãy giàu hơn nó. Chỉ có khi nào giàu hơn kẻ thù thì chúng nó mới tức tối khó chịu thôi. Con làm thế này là sai lầm rồi, là ngu đó, có hiểu không? Từng lời của ông Đặng như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt của Kiều. Cô ta run rẩy buông tay, ngước đôi mắt đỏ hoe ở ngậm nước. Kiều biết rằng mình không thể dừng lại. Nếu như bây giờ cô buông xuôi thì mọi chuyện trước kia cũng sẽ bị xử lý. Khi ấy Kiều sẽ mất tất cả, thậm chí là còn mắc tội với biết bao nhiêu người. Kiều cứ đờ đẫn nhìn bố mẹ, đôi môi mấp máy. Con không còn đường lui nữa rồi. Bà Liễu nhìn bộ dạng này của Kiều thì chắc mẩm con gái đã gây ra chuyện tày đình. Bà cũng nhận thấy dạo gần đây tâm lý của Kiều không được ổn định, giống như là mắc bệnh trầm cảm. Tự dưng nhìn bà thông gia đang nằm ở trên giường, bỗng liên tưởng tới chuyện con gái đã xuống tay với bà ấy, nên vội hỏi. Thế bà bị ngã cầu thang ấy, có liên quan tới con không? Có, con là chủ mưu hết đấy. Bố mẹ Kiều tá hỏa khi nghe chính miệng con gái xác nhận chuyện này. Tuy rằng ông Đặng giận tới tím ruột, tím gan, nhưng ông biết bây giờ không phải là lúc để mà xả hận, mà bằng mọi cách phải cứu được con gái, đem Kiều trở về trạng thái bình thường. Càng nghĩ ông càng cảm thấy hận Khiêm. Chính vì sự thờ ơ, lạnh nhạt của Khiêm mới khiến con gái của ông tới nông nỗi này. Bà Liễu vừa ôm Kiều, vừa vuốt nhẹ vào vài tóc của cô, rồi thì thầm. Nghe mẹ này, bây giờ mọi chuyện lỡ rồi thì cứ ở yên tại chỗ đợi tình hình thế nào đã rồi mới tính tiếp. Nếu con cứ sa vào những vũng bùn thì khi ấy mẹ có muốn giúp cũng chẳng được đâu. Thằng Kiều nó chưa phát hiện ra chuyện của mẹ nó, nghĩa là con vẫn sẽ bình yên vô sự, không cần làm thêm bất cứ việc gì nữa. Kiều nắm lấy tay của mẹ rồi phân trần. Con sợ lắm, con sợ bị bà ta phát hiện ra mọi chuyện. Con không muốn bà ta tỉnh lại đâu. Tất cả mọi gia sản nhà đó phải thuộc về con. Bởi lẽ con đang mang đứa cháu đích tôn của họ mà. Tên khốn đó bị liệt dương rồi, không thể có khả năng sinh sản được đâu. Lần thứ hai, bố mẹ Kiều lại bị sốc toàn tập. Họ cần nói họ cũng biết, đấy chính là do Kiều gây ra. Cô ấy thoải mái khoe chiến tích, rồi cười như điên như dại. Bà Liễu sợ bị phát hiện nên cứ như vậy giữ chặt miệng con gái. Bé bé cái mồm thôi, giờ cứ oang oang ra là lại ông tử ở bụi này đấy, là chết cả đám. Cứ bình tĩnh nghĩ cách mà ứng phó đi. Mọi chuyện lỡ dở rồi thì chỉ có cách gỡ từng cái một thôi. Ba người họ cứ tỉ tê tâm sự để tìm cách đối sách, mà không hề biết rằng mẹ của Khiêm đã nghe hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Bà cố gắng mở mắt ra để vạch trần sự thật, nhưng hai hàng mi nặng trịch cứ díu lấy nhau, không thể nào mở ra nổi. Bà gây sợ khi thấy Khiêm tuy còn ít tuổi. Bà gây sợ khi thấy Kiều tuy còn ít tuổi nhưng mà thâm độc, tính toán tới như vậy. Bố mẹ Kiều ngồi đó thêm một lúc nữa rồi ra về. Hôm nay Kiều cũng không có hứng thú nghe chuyện về Đào nên cũng chẳng thắc mắc. Dù sao chuyện chị gái với bố mẹ đối đầu như trước, như nước với lửa, cũng khiến tâm trạng của Kiều vui tươi trở lại. Bây giờ chỉ có cô mới là người thừa kế hợp pháp mọi tài sản của gia đình. Kiều giả bộ lấy khăn lau người cho mẹ chồng, nhưng mà thực sự cứ chà thật mạnh rồi nghiến răng. Bà chết đi, chết cho hâm câm cái họng lại để khỏi làm phiền người khác. Nếu bà dám tỉnh lại thì cái chết của bà còn đau đớn hơn nhiều đấy. Vừa nghe bước chân của Khiêm bước vào thì Kiều quay ngoắt thái độ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại với vợ chồng con đi. Những ngày mẹ đổ bệnh, căn nhà thiếu đi hơi ấm của mẹ, chúng con cũng chẳng còn thiết tha cái gì hết. Mọi thứ đều bị xáo trộn cả rồi. Con chỉ cần mẹ mở mắt ra để cùng trò chuyện với tụi con. Mẹ muốn mắng, muốn đánh gì con cũng được hết. Con chỉ xin mẹ tỉnh lại để vợ chồng con làm tròn chữ hiếu. Khiêm đang chán đời, lại phải nghe những lời não nề thế này thì xem ra lại càng mệt. Cậu gắt gỏng. Về đi, đừng có tới đây nữa. Tôi tự thuê người chăm sóc cho mẹ của tôi được. Hết mà thấy cái bản mặt của cô tôi đã ghét rồi. Kiều vẫn giả bộ ngọt nhạt. Anh đừng có nói như vậy, tội nghiệp em lắm. Em biết bình thường anh với mẹ không thích em, nhưng giờ mẹ bị thế này rồi, em phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho mẹ chứ. Em không thể trơ mắt ra nhìn. Anh thì công việc bận tối tăm mặt mũi, thuê giúp việc cũng sao bằng người nhà được. Anh đừng ghét em nữa, có ghét em thì cũng hãy để cho em được ở lại chăm mẹ. Khiêm nhìn thấy Kiều cứ khóc lóc đau khổ như vậy thì chán nản. Thôi im đi, tùy cô, muốn chăm thì cứ ở lại. Nhớ cất cái khuôn mặt đưa đám của cô đi đấy, nẫu hết cả ruột. Kiều nghe như vậy thì lại càng vội vàng lau nước mắt. Tại vì em có thai mà anh, nên hay tủi thân. Em sẽ chăm mẹ thật tốt, anh cứ yên tâm lo cho công việc của mình đi. Sau này cũng không cần tận bận tâm việc nhà đâu. Em sẽ quán xuyến mọi thứ thật là tốt. Khiêm nhìn mẹ một lượt rồi kéo ghế ra cạnh cửa sổ ngồi đó. Cậu vẫn đang bị sốc trước tin mình với Đạo kết hôn. Nói đúng hơn là Khiêm không tin mọi chuyện lại tiến triển nhanh tới mức như vậy. Sau khi lau người cho mẹ chồng xong xuôi, Kiều tiến tới chỗ của chồng, ra nhẹ hai bên thái dương. Cậu ấy không phản ứng mà cứ mệt mỏi tự đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại. Dường như Khiêm cũng đã kiệt sức. Hôm nay thực sự là cậu đã gục ngã, giọt nước mắt cũng đã rơi. Khiêm đau khổ vì bản thân của mình đã đánh mất người con gái mà cậu yêu thương nhất. Giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như ngày đó Khiêm không sa chân vào lưới tình, phản bội lại Đào, thì mọi chuyện đã khác. Nhưng làm gì tồn tại hai từ giá như để cho ta mơ mộng được nữa. Thời gian lúc nào cũng vô tình như thế, vô tình tới mức tuyệt tình. Một đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Có những quyết định khiến ta phải trả giá đắt cả đời, không bao giờ được sống trong bình yên, thanh thản. Đời người con gái luôn thiệt thòi là vậy. Yêu hết lòng, hy sinh hết mình, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội. Khi mà nỗi đau vượt quá giới hạn thì người con gái ấy sẽ ra đi. Một khi họ đã chấm dứt thì mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. Bởi lẽ họ xứng đáng có được yêu thương trân trọng. Người đàn ông thì khác. Khi chơi bời chán chê, sẽ có những lúc họ nhớ về người cũ, muốn được quay lại bởi cái bản tính tham lam, muốn thêm không muốn bớt. Nhưng khi anh ta biết hối hận thì cũng là lúc anh ta chẳng còn gì. Phụ nữ khi đã buông tay sẽ tuyệt tình hơn những gì chúng ta tưởng. Có trách là trách bản thân quá lăng nhăng đa tình, để rồi tự chuốc lấy đau thương. Ông trời công bằng lắm, chẳng bao giờ lấy hết của ai bất cứ cái gì. Những thứ đã mất đi cứ coi như là có duyên nhưng không có phận. mất đi rồi để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn. Đảo cũng thế, nếu như không dũng cảm buông tay thì làm sao cô có thể phát hiện ra người đàn ông tử tế như Minh sẵn sàng vì cô mà làm mọi chuyện. Bây giờ cô hoàn toàn hạnh phúc, tự tin nắm chặt tay của Minh ngẩng cao đầu. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cuộc đời này đã quá ưu ái cho cô khi có người chồng kiệt phẩm như thế. Hai vợ chồng Đào sau khi rời khỏi bệnh viện thì tới thẳng bệnh viện dưỡng lão để làm từ thiện. Họ có thói quen cứ hàng tháng lại sắp xếp 1 đến 2 ngày đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không có nơi nương tựa. Đào vô cùng hào hứng. Từ khi bước vào cuộc đời của Minh, cô cảm giác bản thân như được phát triển toàn diện. Có những thứ mà cả đời cô chưa từng nghĩ tới hay không dám tin là mình có thể thực hiện. Mỗi khi cô có ý tưởng, dự định làm việc gì, cho dù điều đó có viển vông không khả thi đi chăng nữa, thì Minh cũng sẽ ủng hộ hết sức. Chưa một lần nào cậu ấy từ chối lời đề nghị của Đào. Họ vừa tới viện dưỡng lão thì bắt gặp ông Lương cùng vợ cũng tới đây. Bà mẹ kế có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cười vui vẻ. Các con cũng tới đây hả? Bố mẹ làm xong xuôi công việc rồi. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau như vậy, nên qua kia uống chút cà phê tâm sự nhé. Mẹ cứ bảo gọi cho con để hỏi thăm tình hình mà con chặn số của mẹ, nên không có cách nào để mà liên lạc với con. Mẹ đang bàn với bố con, kêu con về phụ giúp cho em một tay. Dù sao chúng ta cũng là một nhà mà. Mình quá ghê tởm trước những thủ đoạn của mẹ kế, nhưng cũng chẳng thèm đáp lại. Ông Lương dù vẫn tức con trai chuyện cứng đầu, cứng cổ không nghe theo sự sắp xếp của ông. Đã vậy lại còn hiên ngang dám cặp kè với Đào, nên càng tức tối. Ông hử lạnh. Cứ lại nói, ngoài gái ra biết nghĩ gì nữa đâu. Để coi không có tôi, nó làm được cái trò sống gì cho đời. Cái thằng đàn ông mà không có sự nghiệp là vứt, gái nó cũng khinh. Nó chỉ đến lúc mình có tiền thôi. Còn khi ốm đau, bệnh tật hay là phá sản, nó là người ôm của, chạy kiếm ngay thằng khác. Trước kia, chẳng phải là nó từng bỏ thằng Khiêm để chạy tới bố víu mày còn gì. Cái loại đàn bà bỏ chồng theo mày thì cũng có thể bỏ mày theo thằng khác thôi. Quan trọng là vấn đề thời gian. Nghe những lời chối tai như thế này bắt buộc Minh phải tranh cãi. Bố thôi đi. Con gọi một tiếng bố là vì công ơn nuôi dưỡng của bố suốt bao nhiêu năm qua. Con không nói những lời khiến bố tổn thương bởi vì con không muốn bố đau lòng. Thế nên con cũng hy vọng bố đừng dùng những lời lẽ khó nghe đó để sỉ nhục vợ con. Tất cả những gì của bố, bố cứ lấy hết đi. Con sẽ không cần bất cứ thứ gì. Nếu như bố muốn chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường được với nhau, đừng có kiếm cớ sỉ nhục cô ấy nữa. Con là người hiểu vợ con hơn ai hết. Con yêu cô ấy dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy, chở che cho cô ấy. Con không giống bố. Nếu như ngày đó bố cũng làm như thế với mẹ thì có lẽ mẹ của con đã không tìm đến cái chết. Thằng mất dạy. Ông Lương vừa chửi xong thì ôm ngực vì cơn đau nhói bất chợt kéo đến. Ông ấy khuỵu chân xuống đất, miệng vẫn cứ chửi rủa xa xả. Thằng ngu, mày bị nó tẩy não rồi. Mày có chết tao cũng không bao giờ thèm quan tâm nữa. Tao tuyên bố từ nay trở đi tao không có đứa con như mày. Đừng bao giờ gọi tao là bố nữa. Mặc kệ ông ấy phát tiết, Minh nắm tay bước vào bên trong. Bà mẹ kế tức sôi sùng sục. Thằng khốn nạn này, đến ông mà nó còn không coi ra gì thì huống hồ tôi với thằng Thạch. Vụ hôm qua thằng Thạch bị vướng vụ kiện tụng hợp đồng cũng là vì cái thằng trời đánh này đấy. Nó nhúng tay vào, tới không còn ai vào đây nữa. Nó cậy mình làm lâu năm, quen biết rộng nên một tay che trời. Nó đang thách thức chúng ta đấy. Bà đừng có nói gì nữa, tôi mệt lắm rồi. Dìu tôi qua ghế ngồi nghỉ chút đã. À mà khoan, nó gọi con kia là vợ. Không lẽ chúng nó đã... Ông Lương dừng lại. Ông không dám nghĩ tình huống tiếp theo. Nếu mà đúng là Minh dám kết hôn với Đào, ông sẽ sử dụng biện pháp mạnh, chứ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Đào đi bên cạnh chồng, cô cảm nhận rõ tiếng cậu ấy thở dài nên không muốn tạo áp lực. Kệ ông ấy đi, dù sao ông ấy cũng là bố của anh mà. Em không buồn đâu, em chỉ cần có anh là đủ rồi. Tất cả những thứ khác em để ngoài tai hết. Họ càng như vậy thì vợ chồng mình lại phải càng hạnh phúc chứ. Sau này con của chúng ta sẽ có mái ấm gia đình, chúng tự hào vì được bố mẹ bao bọc yêu thương. Em sợ nhất là cái cảnh tan đàn xẻ nghé. Em sợ phải chia con. Nói chung nếu đúng như những người đó không phải là của anh thì em cũng không đủ động lực để mà kết hôn đâu. thật đấy. Mình khẽ cười, cậu hôn lên trán của cô rồi thì thầm. Anh biết rồi, anh sẽ không làm em hối hận đâu. Cuộc đời tiếp theo của anh ấy đều nằm trong tay của em. Vợ chồng mình sẽ hạnh phúc tới già. Anh sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi trên đất nước. Mẹ anh cũng có ước mơ như thế nhưng không thực hiện được. Anh vô tình thấy ước nguyện của mẹ trong cuốn nhật ký cũ. Anh muốn thay mẹ viết tiếp ước mơ đó. Hồi xưa anh có thói quen đi một mình, nhưng giờ anh có em rồi. Sau này chúng ta sẽ đi cùng với con nữa. Anh sẽ không ngu ngốc đánh đổi những thứ tuyệt vời đó bằng những thứ rẻ tiền ở bên ngoài. Đối với anh, gia đình là quan trọng nhất. Trái tim của Đào rung rinh, cô cảm thấy tươi vui đến lạ. Mỗi khoảnh khắc ở bên Minh đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Đào vòng tay ôm lấy chồng. Hạnh phúc nhất của em là được làm vợ của anh. Những ngày tiếp theo, Khiêm nhận ra tình trạng của mình có vấn đề. Cậu nhỏ không tài nào mà cứng lên được. Khiêm cũng thử bỏ tiền để kích thích, sử dụng các biện pháp cũng không ăn thua. Cậu hoảng loạn tới bệnh viện để thăm khám, nhưng bác sĩ vẫn bất lực, không tài nào mà tìm ra nguyên nhân. Sau khi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, bác sĩ tháo kính rồi hỏi khẽ. Có khi nào cậu bị bạn đời cho uống cao chăn không? Theo như cậu nói, nhu cầu sinh lý của cậu trước đây hoàn toàn là mãnh liệt. Tự dưng thời gian vừa rồi mới bị như vậy. Nên tôi nghi ngờ cậu bị lén cho uống cao chăn trong thời gian dài rồi. Có thể là họ trộn với thức ăn, đồ uống. Cao chăn khi mà hấp thụ một lượng lớn vào người sẽ bị liệt dương. Tuy nhiên đi khám, không sao mà phát hiện ra được. Có trường hợp chồng ngoại tình bị vợ cho ăn cao chăn đến mức liệt dương vĩnh viễn đấy. Khiêm như chết lặng khi nghe những lời này. Cậu tá hỏa đoán chắc là chỉ có Kiều mới dám gây ra cái chuyện động trời như thế. Nhưng bây giờ đã quá muộn màng. Khiêm chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ. Nhưng người này khẽ thở dài. Tôi cũng không dám chắc thuốc tôi kê có trị khỏi được không. Nhưng cậu cứ chịu khó uống đi, rồi sau tôi khám lại. Tuyệt đối không ăn uống bất cứ thứ gì ở nhà nữa. Cậu bệnh tình nặng thêm đấy. Khiêm nghe mà vẫn bủn rủn cả đầu óc. Sau khi hỏi thăm thật kỹ lưỡng, cậu mang thuốc ra về, trong lòng ngập tràn thù hận. Khi vi xe tới bệnh viện nhưng không thấy Kiều nên lái thẳng xe về nhà. Lúc này cánh cổng vẫn khóa im lìm, khiến cho Khiêm thắc mắc. Cậu tính vào bên trong lấy chút quần áo, nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới tính sổ với Kiều. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Khiêm cứ nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cánh cửa chính vừa mở, cậu tá hỏa khi thấy Kiều với Tú đang mây mưa không biết trời đâu đất đâu, cứ lăn lộn khắp sàn. Tiếng rên rỉ khoái lạc cứ thế vang lên, tự nhiên như không có ai ở đây. Khi họ nhận ra Khiêm thì giật bắn cả người, co rúm lại. Kiều tức tốc túm lấy cái váy định mặc vào, nhưng bị Khiêm lao tới bóp cổ. Lực bóp mạnh tới mức Kiều cứ há hốc miệng để thở, mặt đỏ bừng như khấc. Cô ấy cứ vùng vẫy để thoát khỏi sự tra tấn của Khiêm nhưng vô ích. Tú mặc vội quần áo vào rồi kéo Kiều ra khỏi. Hai người đàn ông cứ như vậy lao vào ẩu đả không thương tiếc. Kiều nằm bẹp một chỗ, ôm bụng thở dốc. Cô không ngờ Khiêm lại về nhà vào giờ này, càng không dám nghĩ tới mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào nữa. Bỗng Kiều cảm thấy đau nhói ở bụng, một giọt máu tươi chảy dài xuống mắt cá chân. Cô lo sợ, vừa lau đi thì những giọt máu đó tức khắc ào ào chảy xuống không ngừng. Kiều cứ như vậy hét lên. Hai người đàn ông kia thấy vậy thì dừng lại. Khiêm điên tiết chạy vào nhà cầm con dao gọt hoa quả, cứ vậy khua tứ tung. Mày con điếm ra khỏi nhà cho tao. Cái lũ mèo mả gà đồng chúng mày cút nhanh cha. Đừng để tao điên lên đấy, tao xiết chết cả lũ. Cơn đau đến rất nhanh, đau quằn quại tới mức không thốt được nên lời. Kiều hướng ánh mắt cầu xin về phía Tú, nhưng cậu ta thản nhiên bỏ đi rồi buông câu xanh dần. Chuyện vợ chồng nhà anh ấy thì tự giải quyết với nhau đi, tôi không có liên quan. Kiều sốc nặng khi nhận ra bộ mặt thật của Tú. Thực ra người đàn ông này đã từng chơi khăm cô một vố đau đớn, nhưng Kiều vẫn không chịu tỉnh, tiếp tục để hắn dẫn dắt nên mới thành ra thế này. Khiêm nhìn Kiều mà chỉ muốn giết chết tại chỗ. Cậu cầm chắc con dao, lăm lăm tiến lại gần, mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Mày bỏ cao chăn cho tao uống có đúng không? Con chó mất dạy này. Kiều đau muốn chết đi sống lại nhưng không dám thừa nhận, vì sợ Khiêm không làm chủ được lý trí mà giết chết mình. Cô cố gắng ra sức chắp tay van xin. Em không có, em vô can, Em không có làm gì hết. Em đau lắm, cứu lấy con của chúng ta. Câu nói vừa dứt thì Kiều đã ăn ngay cái tát như trời giáng. Máu từ khóe miệng cứ vậy tuôn ra. Cô ta cứ luôn miệng kêu oan rồi đổ cho Tú hãm hiếp mình. Khiêm chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Một lúc sau, có lẽ vì đau quá nên Kiều ngất lịm tại chỗ. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang bị trói ở trong phòng trống trên sân thượng. Phòng này chủ yếu đựng đồ đạc không dùng đến nên rất ít khi có ai lui tới. Trên người Kiều không một mảnh vải che thân, hai tay bị trói ngược ra sau và cây cột sắt, miệng bị tống đổ lót vào để không kêu khóc ầm ĩ. Lúc này Kiều như ngấm đòn, cô sợ hãi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Khiêm đâu. Cơn đau bụng vẫn cứ âm ỉ, máu nhuộm đỏ cả một vùng cô đang đứng. Kiều cố gắng tìm cách thoát khỏi đây nhưng mà tay chân bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích được. Nước mắt cứ vậy rơi lã chã không ngừng. Kiều còn đang bàng hoàng không biết phải làm gì thì cánh cửa mở toang. Khiêm bước vào, trên tay cầm một thanh sắt đã nung đỏ. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần khiến Kiều sợ tới mức cả người run bần bật. Ánh mắt không ngừng cầu xin nhưng vô ích. Khiêm cười khanh khách đầy man dợ. Cậu đưa lại gần khuôn mặt xinh đẹp của Kiều. Rồi bất ngờ, thanh sắt áp vào má, nghe rõ tiếng xèo xèo, mùi khét lẹt của thịt cháy. Kiều đau đớn tới mức hét giống lên nhưng miệng bị miệt chặt. Cô ta ngất xỉu tại chỗ. Khiêm vẫn chăm chú nhìn từng bộ phận trên người của Kiều. Cả cơ thể của Kiều giật liên hồi. Tuy không mở nổi mắt nhưng có lẽ cơn đau thấu tận tâm can. Không dừng lại ở đó, Khiêm còn rút dây ra, cơ thể quất tới tấp vào ngực và bụng của Kiều, vừa đánh và vừa hét lớn lên. Con chó này, mày dám hại tao. Mày hại cuộc đời của tao thê thảm như vậy thì đừng hòng sống sót. Khiêm cứ tra tấn rồi chửi một mình như vậy. Khi mà đánh chán chê, cậu mới dừng tay lại, đi ra ngoài khóa trái cửa, xuống dưới nhà kiếm chai rượu giải sầu. Ngày hôm nay quá nhiều tin động trời tới cùng một lúc khiến cho Khiêm trở tay không kịp. Cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cứ nghĩ tới Kiều là cậu chỉ muốn giết ngay cô ta tại chỗ cho bỏ tức. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chết là nhẹ nhàng quá, nên Khiêm cứ muốn từ từ hành hạ thể xác của Kiều cho bỏ tức. Cậu cầm chai rượu lại một góc. Lúc này giữa căn biệt thự rộng lớn, Khiêm cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé vô cùng. Cậu cứ tu cả chai, nghĩ tới bản thân thì chán chường tới cùng cực. Khiêm mở điện thoại ra có những tấm hình của Đào. Chỉ những lúc này kia có hơi men, được ngắm hình ảnh của cô ấy thì Khiêm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ấy giống như ánh sáng chiếu soi vào cuộc đời tối tăm, là cơn mưa rào tưới mát sau những ngày nắng oi ả. Khiêm cứ ôm chặt, gục cả xuống dưới sàn nhà. Cậu cứ vậy vừa cười vừa khóc. Tại sao chứ? Khiêm cứ uống hết chai này tới chai khác. Những vỏ rượu cứ thế lăn lóc khắp sàn nhà. Khiêm uống một lúc thì say mèn. Trong cơn say, cậu thấy Đào đang tiến lại gần. Cô ấy mỉm cười, giang hai tay ra để ôm lấy cậu. Khiêm cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu hôn khắp mặt của Đào và thủ thỉ. Anh yêu em, hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa. Anh có lỗi với em, anh không dám nữa đâu. Khiêm cứ vậy lẩm bẩm trong sống đống hồi ức một mình. Đến khi con mắt nặng trĩu xuống thì cậu ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hình ảnh cô gái kia lại càng hiện về rõ nét. Những kỷ niệm khi còn yêu nhau có thể lần lượt hiện ra. Khiêm thấy mình nắm chặt tay của Đào cùng bước vào lễ đường tổ chức đám cưới. Cậu thấy cả những đứa con của mình lần lượt ra đời. Giấc mơ cứ vậy nối tiếp nhau, hết chuyện này qua chuyện khác. Đào ngồi trong nhà có hát hơi liên tục. Mình mang cho cô ấy ly nước ấm rồi dùng máy sấy để làm khô tóc cho Đào. Cậu nhẹ nhàng. Sau này em mệt thì đừng có gội đầu nhé. Anh dặn em bao nhiêu lần rồi, đi nắng về không được tắm gội luôn, kẻo ốm đấy. Tại vì em nóng. Em nóng á thì có thể không mặc đồ. Đào phá lên cười. Cô không tin Minh lại ngày càng bạo dạn, có thể dám nói cả những lời này nữa. Cô gối đầu lên đùi của chồng, tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Minh luồn tay qua từng sợi tóc, chuyên nghiệp sấy khô tóc cho vợ. Cậu cũng kể những dự án trường học song ngữ đã bắt đầu đi vào khởi công. Minh hào hứng nói chi tiết kế hoạch của mình cho vợ biết. Đào chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại không ngừng khen ngợi chồng. Cô ấy cực kỳ ấn tượng với những kế hoạch của Minh. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào thì cậu ấy cũng xây dựng kế hoạch rõ ràng, làm tới nơi tới chốn nên mới đạt được những thành công vang dội tới như thế. Đào cũng đã mường tượng ra quang cảnh khuôn viên trường học theo như những gì chồng đang kể. Cô cũng góp ý thêm những thứ mình thích để cho kế hoạch này hoàn chỉnh nhất có thể. Vợ chồng họ say mê bàn bạc, tiếp thu những ý kiến của nhau. Mình cứ nhìn vợ xong lại cười tủm tỉm. Cứ hễ thấy cô ấy ở đâu là lại muốn đè ra ăn sạch sẽ. Hình như Minh ngày càng nghiện vợ, chỉ cần xa cô một chút thôi là cũng nhớ khủng khiếp, bứt rứt chân tay. Hễ thấy vợ là cười nói không ngớt. Đi đâu cũng muốn mang theo cô ấy đi cùng. Buổi tối, cả hai có hẹn với một vị luật sư tại một quán cà phê nhỏ. Họ tới sớm trước 15 phút, đặt chỗ và cùng thưởng thức đồ uống. Một lúc sau, có một người đàn ông chắc cũng ngoài 50 đi vào. Trên tay ông ấy cầm theo một chiếc cặp da khá là cũ kỹ. Ông nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng nhận ra Minh nên bước lại. Đào vội đứng dậy cú đầu chào, nhưng người này ra hiệu là cứ ngồi xuống. Ông vào thẳng vấn đề. Tôi là luật sư Đinh. Cậu Minh có thuê tôi cùng bên thám tử điều tra tình hình. Trong tay của tôi hiện đang giữ chứng cứ mà vợ chồng ông Đặng đã gây ra cho gia đình của cô. Đồng thời bản di chúc năm đó của bà ngoại cô cũng đang ở đây. Ông Đinh lấy trong cặp ra bức ảnh đen trắng, một chiếc USB và một bản di chúc. Ông dặn đi dặn lại là đúng 9 giờ sáng mai mới được mở những thứ này ra. Bởi vì trước khi chết, thân chủ của ông ta đã dặn kỹ lưỡng. Nếu như Đào phát hiện ra chuyện ông Đặng, bà Liễu không phải là bố mẹ ruột, đồng thời họ không làm tròn trách nhiệm, thì sẽ giao hết những thứ này cho cô. Bà ấy thực ra là có nỗi khổ tâm nên mới không dám tung hê mọi chuyện, để cho ông Đặng có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm. Nhưng ông ấy đã không biết trân trọng. Đào khá tò mò, không biết trong đó đựng những thứ gì, nhưng cũng thầm cảm ơn vị luật sư này đã đứng ra để mà vạch trần mọi chuyện. Ông còn hứa sẽ giúp Đào đòi lại mọi sự thứ, thậm chí làm nhân chứng cho vụ án này. Cô cảm ơn luật sư rối rít. Vậy là sự thật ngày nào mà cô khao khát muốn tìm được đáp án cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành tâm nguyện. Mẹ cô coi như cũng đã rửa được mối hận này. Khi nghe ông ấy tường thuật lại những chuyện bà Mỹ đã phải chịu đựng, mà Đào nóng hết cả ruột gan. Cô không ngờ rằng ông Đặng bề ngoài đạo mạo, lúc nào cũng nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại đạo đức giả đến như thế. Ông ấy thậm chí còn nói rằng đến con vật cũng không được sát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác gây ra những chuyện trời không dung đất không tha. Ông ta luôn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy rõ sự u nhọt, thối nát. Đào muốn nhanh chóng lật lại vụ án để đòi lại công bằng cho người bố đã khuất. Theo như ông Đinh kể lại thì trước kia bố cô là người rất có tài năng, đức độ, nhưng vì thương người nên đã bị đâm sau lưng tới mức tán gia bại sản, thậm chí là còn bị ông Đặng đẩy vào vòng lao lý, dẫn tới cảnh tiền tài gia đình đều mất hết. Càng nghe Đào càng cảm thấy căm phẫn. Cô không hiểu sao người đàn bà quyền lực kia lại trơ mắt đứng nhìn, không tố cáo ngay lúc đó mà để gia đình của cô bị hại thê thảm như thế. Ông Đinh tiếp lời. Toàn bộ đáp án đều có trong chiếc cặp này. Sau khi coi xong cô sẽ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thực ra bà ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình. Bây giờ không phải là lúc đùn đẩy trách nhiệm để phân tích đúng sai, mà đang tìm lại công bằng cho bố mẹ cô. Tôi cũng xin lỗi vì mà tận hôm nay mới tới tìm cô. Nhưng mà thực sự những bằng chứng mà bà ấy cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau, cứ mỗi năm lại cho một gợi ý nên tôi mới kiếm lâu như thế. Hồi con trai của tôi bị ung thư tủy, tôi nhận tiền của bà cô để chữa bệnh cho thằng bé, đồng thời là cam kết sẽ giữ kín những chuyện này. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.